Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382, phần 382, thu tiền lúc sau một lần nữa tiến vào trò chơi, nhìn đến ta dục thuận gió cùng trong gió lạc vũ hai người đã cũng online. Vì thế cười tủm tỉm hô, ta nơi này còn có mặt khác thời trang, nếu là các ngươi bằng hữu có ai yêu cầu, có thể đem tên cho ta. Ta thêm một chút bạn tốt, hoan nghênh mua Samani, hắn trong tay còn có mặt khác thời trang. Tuy rằng không có bán đi này hai kiện danh khí đại, nhưng là cũng là chân phẩm, giá cả không thấp, hành a, có người muốn ta liền liên hệ ngươi, ta dục thuận gió thoải mái hào phóng. Nói chuyện thời điểm đem thời trang cấp mặc vào, con trang bị giày cùng cây quạt, cái này lập tức thay đổi bộ dáng. Ngươi liên hệ một chút ta biểu muội, ta biểu muội trò chơi tên gọi là Chiều Hôm Thanh Thanh. Nàng muốn cái kia bạch ngọc lan áo lụa, trong gió lạc vũ vốn là tưởng thế biểu muội mua. Chính là này bạch ngọc lan áo lụa cũng là nguyên bộ. Liền tính toán làm biểu muội chính mình mua, Chu Trạch Giai được đến một cái tân hộ khách, thập phần vừa lòng, chương 710 ta đang đợi ngươi thượng tuyến 6 có thổ hào mai mối. Chu Trạch Giai chế tạo ra tới thời trang đều bán đi. Chỉ là tạp thượng liền có 70 vạn, không thể không nói, ở thổ hào trong thế giới mặt, tiền thật sự chỉ là một chuỗi con số mà thôi. Ở một vòng lúc sau, Mộng Thiên Nhai sẽ tiến hành hiện thực mềm muội tệ cùng trong trò chơi tiền đổi. Đồng thời cũng sẽ mở ra người chơi chi nhánh khai cửa hàng sự tinh. Mà Chu Trạch Giai liên tính toán sấn này phía trước, nhìn xem có biện pháp nào không trước tiên mua một ít trong trò chơi cửa hàng. Hiện tại trên người có 8.000 lượng hoàng kim, ở trong trò chơi mặt có thể bàn xuống dưới thành Lạc Dương Tam gia cửa hàng. Bất quá Chu Trạch Giai một người khẳng định là xem bất quá tới. Vì thế trước cùng thành Lạc Dương bên trong NPC ký kết thuê nhà hiệp ước lúc sau. Chu Trạch Giai hạ trò chơi. Cấp trò chơi này bên trong để lại không ít thuộc về Chu Tiểu Khả ái truyền thuyết. Ra chính mình phòng, Chu Trạch Giai liền trực tiếp định rồi hai cái khoang trò chơi. Tuy rằng chỉ là tương đối bình thường khoang trò chơi, nhưng là đối ba mẹ tới nói, cũng đã vậy là đủ rồi. Chu Mẫu đã vì nhi tử chuẩn bị tốt đồ ăn, biết gần nhất nhi tử tìm công tác sự tình không hài lòng. Rốt cuộc nhi từ lúc trước học chính là vẽ tranh, này nếu là tìm công tác, vẫn là có một ít áp lực, bọn họ lại là ở thượng kinh thị bên này đại địa phương. Cạnh tranh lực khá lớn, Chu Mẫu đối nhi tử đau lòng thực, A Giai, chạy nhanh tới ăn cơm, mẹ cho ngươi làm người yêu nhất sườn heo chua ngọt, một bên Chu Phụ đã ngồi ở chỗ kia. Bất quá lúc này đang xem báo chiều, nhìn đến nhi tử lại đây lúc sau. Mới buông xuống báo chí, mở miệng nói, ta có một cái lão bằng hữu, hắn khai một gian phòng vẽ tranh, nói cách khác, ngươi đến hắn bên kia trước đánh trợ thủ thế nào, làm cha mẹ, kia luôn là đối hài tử quan tâm thực, Chu Trạch Giai là Chu Phụ cùng Chu Mẫu hai người duy nhất hài tử, là hai người năm gần 35 mới sinh hạ tới nhi tử. Hiện giờ lớn như vậy, hai người đều đã về hưu. Hiện giờ cũng liền đối Chu Trạch Giai sự tình nhất để bụng. Ba, ngươi không cần lo lắng. Ta đã tìm được công tác. Phía trước Mộng Thiên Nhai công ty trò chơi không phải cấp nhà chúng ta đưa tới một cái khoang. Trò chơi sao? Ta hôm nay đào một chút. Không nghĩ tới vận khí tốt. Chế tạo ra tới trong trò chơi tương đối đáng giá đặc hiệu thời trang. 4 bộ quần áo bán 70 vạn, Chu Trạch Giai cũng không tính toán giấu giếm ba mẹ. Thậm chí tính toán đem ba mẹ kéo đến trong trò chơi mặt cùng nhau kiếm tiền. Đến lúc đó thành Lạc Dương còn có các đại chủ thành cửa hàng. Tuy rằng có NPC đương nhân viên cửa hàng, chính là tóm lại là muốn người nhìn, ba mẹ liền vừa vặn thích hợp, hơn nữa ở cái loại này trong trò chơi. Còn có thể đủ nhận thức không ít người trẻ tuổi, cũng có thể đối ba mẹ tinh thần tốt một chút, cái gì, trò chơi, 70 vạn, thực rõ ràng, nam nhân cùng nữ nhân chú ý là bất đồng, Chu Mẫu nghe được 70 vạn, Chu Phụ còn lại là chau mày nói trò chơi. Thực rõ ràng, nhớ tới nhi tử đi học thời điểm điên cuồng chơi trò chơi bộ dáng. Không hy vọng nhi tử bởi vì chơi trò chơi mà phế bỏ chính mình. Mẹ, ngài xem, đây là nhân gia cho ta chuyển khoản ký lục, 70 vạn, là mềm muội tệ, ta thượng cao trung lúc ấy ngươi không nhớ rõ. Ta ở trong trò chơi mặt đều kiếm lời 1 vạn nhiều đâu. Chu Trạch Giai lấy ra di động, điều chỉnh thử ra tin nhắn cấp Chu Mẫu xem. Chu Mẫu nhìn đến nhi tử tạp thượng ngạch trống thế nhưng là liên tiếp linh. Cũng nhìn ra là 60 nhiều vạn, kinh ngạc cẩn thận lại là nhìn, phát hiện nhi tử thế nhưng hoa rớt 10 vạn, này 10 vạn ngươi hoa rớt, mua cái gì, không sai, nữ nhân vĩnh viễn đều là như vậy mẫn cảm, đối với tiêu tiền trước tiên là có thể đủ nhìn đến. Chu Phụ lúc này cũng thấu lại đây xem, phát hiện nhi tử nông hành tạp thượng thật sự có không ít tiền, nhưng thật ra đối trò chơi này. Cũng có chút tò mò, còn không phải là chơi một buổi chưa trò chơi sao? Như thế nào liền kiếm lời nhiều như vậy tiền? Này 10 vạn khối A ta lại mua 2 cái khoang trò chơi. Ba, mẹ, là cái dạng này, Mộng Thiên Nhai làm toàn thế giới đệ nhất khoản game thực tế ảo. Ta phỏng đoán ít nhất 30 năm nội, trò chơi này phát triển đều sẽ thập phần bồng bột. Đến lúc đó rất nhiều người trưởng thành đều sẽ chơi trò chơi này. Ở trong trò chơi, người có thể chế tác quần áo, chế tác dược vật, chế tác vũ khí, bán cho người chơi lúc sau là có thể đủ kiếm được tiền. Hơn nữa ta đã tìm bên trong người hỏi thăm qua, trong trò chơi mặt còn có thể thuê nhà khai cửa hàng. Ta ý tứ là, nếu ba mẹ các ngươi về hưu dù sao cũng không có việc gì. Không bằng tới trong trò chơi mặt chơi một chút, cảm thụ một chút chúng ta người trẻ tuổi thế giới. Nói nữa, ba, này thực tế ảo kỹ thuật chính là khoa học kỹ thuật tiến bộ. Cũng không thể là tùy tiện ngoạn cái loại này. Chu Trạch Giai một bên thuyết phục ba mẹ đi trong trò chơi mặt đãi vàng. Rốt cuộc Chu ba Chu mẹ tuy rằng đã về hưu, chính là hai người lo lắng nhi tử về sau cưới vợ sự tình. Cho nên thường xuyên xào cổ A hoặc là chơi quỹ, nhưng thật ra có kiếm có bồi, hiện tại nghe được nhi tử nói trò chơi này bên trong cũng có thể kiếm tiền. Còn có thể chơi, công nghệ cao sản vật, tức khắc có chút tâm động, kia, nếu ngươi mua đều mua, chúng ta hai cái cũng không thể không cần, đến lúc đó nhìn xem đi tương đương, Chu Phụ cấp ra quyết định. Nhưng thật ra Chu Mẫu hưng phấn thực. Lâm vào ta nhi tử kiếm tiền vòng lẩn quẩn bên trong. Rốt cuộc, một lần kiếm nhiều như vậy tiền, cũng liền vượt qua có thể làm được. Chu Mẫu hưng phấn vẫn luôn cấp Chu Trạch Giai gắp đồ ăn. Chờ cơm nước xong thời điểm, Chu Trạch Giai nói chính mình đi chơi trò chơi. Hai người đều phá lệ không có lại nói không cho Chu Trạch Giai chơi. Chỉ là làm Chu Trạch Giai chú ý thời gian. Nơi này liền không thể không đề ra, Mộng Thiên Nhai thời gian cùng hiện thực bên trong thời gian là một so nhị. Nói cách khác hiện thực một giờ, ở Mộng Thiên Nhai trò chơi này bên trong là có thể đủ đãi 2 cái giờ. Cho nên Chu Trạch Giai có cũng đủ thời gian tới làm chính mình muốn làm sự tình. Lại một lần thượng tuyến lúc sau, Chu Trạch Giai còn ở khách điếm mặt, rốt cuộc trừ bỏ trở về thành điểm ở ngoài. Cũng liền khách điếm an toàn nhất, ra khách điếm, Chu Trạch Giai việc đầu tiên chính là đi quét giao dịch hành. Lúc này trong trò chơi mặt tân nhân tương đối nhiều, đại bộ phận cũng không biết chính mình ném ở giao dịch hành đồ vật đến tột cùng về sau có hay không. Dùng, Chu Trạch Giai đem những cái đó hữu dụng dược liệu cùng tài liệu đều cấp quét. Rốt cuộc có tiền tùy hứng. Hiện giờ xuất hiện ở giao dịch hành cừu mao giá cả cũng mới 1 kim. Người khác mua không nổi, Chu Trạch Giai vẫn là có thể mua nổi. Đem sở hữu giao dịch hành cừu mao quét lúc sau, lấy qua đi đến Tuệ Nương nơi đó kiếm cái chênh lệch giá. Chu Trạch Giai thực mau bổ đầy 1 vạn lượng hoàng kim. Phía trước thuê 3 cái cửa hàng vẫn là rất tiện nghi. Một tháng chỉ cần 500 kimon sơ vì thế kế tiếp thời gian. Chu Trạch Giai lại một lần bắt đầu thăng cấp may. thuận tiện chế tác quần áo. Lúc này đây cũng chế tạo ra tới không ít còn rất chân quý quần áo. Hắn lần này không bán đi, mà là toàn bộ đặt ở cửa hàng bên trong, định rồi giá cả, là kim giới, trong tiệm nhất tiện nghi một đôi giày, đều yêu cầu 50 kim, cũng chính là 100 đồng tiền. Làm tốt hết thảy lúc sau, Chu Trạch Giai xoay người hồi khách điếm, kết quả không nghĩ tới. Thế nhưng ở khách điếm cửa thấy được vương giả cô độc cùng mấy cái tiểu cô nương. Yên lặng quét vài lần, nghĩ đến hiện tại tên của mình bị ẩn tàng rồi. Vẫn là như vậy một cái bộ dáng. Phòng trừng vương giả cô độc cũng không nhận ra được, liền trực tiếp từ vương giả cô độc bên cạnh đi qua. Tiến vào khách điếm mặt, vương giả cô độc lại như thế nào cũng không thể tưởng được. Chính mình làm bộ thích 4-5 bạn lữ. Sẽ là một người nam nhân, về tới chính mình phòng, Chu Trạch Giai lấy ra từ giao dịch hành thu mua trở về đặc thù dược thảo. Còn có từ NPC nơi đó mua tới nửa giá bình thường dược thảo. Thật là cảm thấy trò chơi này nửa giá phúc lợi thật sự là quá sung sướng. Xem xét một chút chính mình dược thảo, phòng trừng có thể làm không ít đan dược, Chu Trạch Giai bắt đầu tính toán thăng cấp chế dược. Cái thứ nhất nhắm chuẩn, chính là hiện giờ trong trò chơi mặt nhất khan hiếm một loại dược. Ngộ thủy hóa rồng đan. Muốn nói này ngộ thủy hóa rồng đan, ở mộng thiên nhai trò chơi này bên trong, vẫn luôn đều yêu cầu. Chỉ là ngộ thủy hóa rồng đan chế tác bên trong yêu cầu mua sắm trong trò chơi mặt dược phòng. Một loại dược vật, kia dược vật mỗi tháng đều hạn lượng cung ứng. Mỗi cái server mỗi cái chủ thành một ngày cung ứng 100 cái. Chu Trạch Giai còn lại là đi rồi Tuệ Nương quan hệ. Trực tiếp từ dược phòng bên kia làm đến đây 200 viên. Không nhiều không ít, vừa vặn mộng thiên nhai người chơi muốn thăng cấp 30 cấp. 30 cấp phó bản ác mộng vực sâu là 10 người đáy nước phó bản. Nếu không có này ngộ thủy hóa rồng đan, tuyệt đối là chỉ không được. Sửa sang lại hào thảo dược, Chu Trạch Giai bắt đầu tiến hành chế tác, vài giây lúc sau, ngộ thủy hóa rồng đan chế tác thành công, thế giới thông cáo đồng thời ở các người chơi bên tai vang lên. Chúc mừng người chơi, Chu Tiểu Khả Ái thành công chế tác màu vàng đan dược. Ngộ thủy hóa rồng đan, thăng cấp vì toàn phục đệ nhất sơ cấp dược sư. Tin tức này vừa ra tới, thế giới lại là một mảnh chấn động. Đặc biệt là phía trước từ Chu Trạch Giai nơi này mua thời trang vài người. Trước tiên chính là hướng tới Chu Trạch Giai phát ra trò chuyện riêng. Ta dục thuận gió, ngộ thủy hóa rồng đan, chúng ta băng phái bao, một viên 50 khối. Trong gió lạc vũ, 51 cái, ngươi có thể làm nhiều ít. Ta toàn muốn, mắt thấy ác mộng vực sâu sắp sửa tiến hành khai hoang. Ta dục thuận gió cùng trong gió lạc vũ hai người đều là đại bang phái người. Lúc này tự nhiên là chạy nhanh lại đây thu dược. Phía trước mộng thiên nhai vẫn là võng du thời điểm. Này ngộ thủy hóa rồng đan cũng liền 5 đồng tiền. Hiện tại trực tiếp chướng gấp 10 lần. Đương nhiên, này giá cả đã xem như thực thật thành. Rốt cuộc tất cả mọi người đều là đại bang phái người. Bảng xếp hạng thượng lừng lẫy nổi danh nhân vật. Mỗi lần khai hoang phó bản nói, bang phái chẳng những có khen thưởng, còn có trang bị A, quý trọng tài liệu rơi xuống linh tinh, còn có thể thượng thế giới tuyên truyền chính mình bang hội. Cho nên như là loại này khai hoang, tất cả mọi người đều phi thường khẩn trương. Chu Trạch Giai nhìn đến hai người tin tức, cảm thấy này ngộ thủy hóa rồng đan quả nhiên là hảo bán. Vì thế chồng lên chế tác. Thực mau liền chế tạo ra 200 viên, xem ở hai vị thổ hào duy trì chính mình phần thượng. Cũng không chướng giới, trực tiếp trở về một câu. Chu Tiểu Khả Ái, chỗ cũ giao dịch, bất quá lần này ta muốn tài liệu đổi. Hai người tự nhiên là đồng ý. Hiện tại cái gì đều so ra kém ngộ thủy hóa rồng đan. Đến nỗi tài liệu gì đó, lúc đầu tài liệu cũng không có gì hào tài liệu. Nhìn xem Chu Tiểu Khả Ái nghĩ muốn cái gì đi, bên này Chu Trạch Giai lại một lần thượng TV Mỹ tư tư. Mà vương giả cô độc còn lại là ngốc, nghĩ đến chính mình mang theo người đi dược phòng mua cái loại này dược vật kết quả bị đuổi ra tới. Khí trực tiếp muốn đem trong tay vũ khí đều cấp quăng ngã. Cái này Chu Tiểu Khả ái, rốt cuộc là nơi nào nhảy ra nhân tài? Rõ ràng đời trước thời điểm chưa thấy qua nàng a. Chương 711 ta đang đợi ngươi thượng tuyến bảy vương giả thiên hạ phó bang chủ quân lâm thiên hạ lúc. Này cũng là sốt ruột a, mắt thấy đại gia dùng sức liều mạng tới rồi 30 cấp. Chính là không có ngộ thủy hóa rồng đan, căn bản là không có khả năng đánh 30 cấp phó bản ác mộng vực sâu. Chẳng lẽ bọn họ muốn nhảy qua cái này phó bản sao? Vốn dĩ thời điểm vương giả cô độc nói có biện pháp làm đến ngộ thủy hóa rồng đan. Kết quả hiện tại thấy được Chu Tiểu Khả ái làm ra ngộ thủy hóa rồng đan. Quân lâm thiên hạ còn tưởng rằng là vương giả cô độc cùng Chu Tiểu Khả ái hòa hảo đâu. Quân lâm thiên hạ, cô độc, tàu tử thật lợi hại, hiện tại là có thể đủ làm ra hóa rồng đan. Ngươi như thế nào không kéo nàng vào bang phái a? Chúng ta cùng nhau khai hoang, trực tiếp phát ở vương giả thiên hạ bang chúng kênh, làm vương giả cô độc nhìn đến lúc sau càng là sinh khí. Cảm thấy từ khi mộng thiên nhai thực tế ảo lúc sau, chính mình liền không như vậy nghẹn khuất quá, hết thảy đều là bởi vì Chu Tiểu Khả ái. Nàng đến tột cùng là ai? Đến tột cùng muốn làm gì? Vì cái gì chính mình phía trước khống chế những cái đó tin tức? Ở gặp được nàng thời điểm liền vô dụng, càng là như vậy nghĩ, trong lòng càng là khó chịu, vương giả cô độc trực tiếp đóng cửa bang phái giao diện. Nghĩ như thế nào mới có thể đủ cùng Chu Tiểu Khả ái gặp mặt. Chính mình phát quá khứ tin tức đã bị kéo đen, duy nhất phương pháp, phòng trừng chỉ có thể đủ thượng thế giới hô. Liền ở vương giả cô độc nghĩ như thế nào đối phó Chu Trạch Giai thời điểm. Ta Dục Thuận Gió cùng trong gió Lạc Vũ hai người đã đi tới Chu Trạch Giai trong khách phòng mặt. Như cũ là lão quy củ, Chu Trạch Giai đem dược chia làm hai phân, mỗi một phần nhi 100 ni ta cho các ngươi hai cái mỗi người chuẩn bị 200 cái. Các ngươi bang phái hẳn là sẽ khai hoang ác mộng vực sâu. 10 lần cơ hội khẳng định cũng là được, ta muốn một ít làm thời trang tài liệu. Các ngươi trong bang phái mặt kho hàng bên trong khẳng định có rất nhiều phế liệu. Ta liền phải những cái đó liền hảo, lần này Chu Trạch Giai không tính toán đòi tiền. Quyết định nhiều làm điểm khi còn nhỏ trang đem cửa hàng của mình lấp đầy. Đến lúc đó mở ra tiền tài đổi lúc sau, cần thiết đi chủ thành Bạc Phô đổi. Cửa hàng của mình liền ở Bạc Phô bên cạnh, không sợ những cái đó người chơi nữ nhìn không tới. Đến lúc đó mới là chân chính kiếm tiền thời điểm money, hành. Cái này không thành vấn đề. Bất quá ta cũng không biết ngươi muốn cái gì. Ngươi gia nhập một chút chúng ta bang phái. Ta cho ngươi khai bang phái quyền hạn. Ngươi coi trọng cái gì liền lấy đi. Ta Dục Thuận Gió rất hào phóng. Rốt cuộc lúc này đại gia trong trò chơi cấp bậc cao nhất cũng liền 30 cấp. Như là nào đó đặc thù khoang trò chơi người chơi mãn cấp. Kinh nghiệm điều cũng là trống không, cần thiết thăng cấp, khai hoang ác mộng vực sâu nhất định phải được. Ta cũng là, ngươi nếu là yêu cầu này đó tài liệu nói, chúng ta bang phái có thể cho ngươi trường kỳ cung cấp, trong gió Lạc Vũ cũng là thích cùng người. Thông minh giao tiếp, cảm thấy trước mắt Chu Tiểu Khả ái may mắn giá trị tuyệt đối không thấp. Bằng không cũng không có khả năng làm ra mây mù yên váy lụa. Nàng hôm nay lại đây, xuyên chính là này váy, nhìn quả thực là xinh đẹp cực kỳ, vậy cảm ơn các ngươi, về sau có cái gì hợp tác, ta đều sẽ thông chi của các ngươi, kế tiếp chính là Chu Trạch Giai từ bọn họ bang phái kho hàng. Bên trong chọn lựa tài liệu quá trình, trò chơi này nói chân thật, nhưng là lại giả dối, tỉ như bang phái loại này, như là bang phái kho hàng, chỉ cần là có quyền hạn người. Trực tiếp là có thể đủ mở ra khoang mô phỏng kho. Từ bên trong lấy ra đồ vật, hai người bang phái thăng cấp thực mau, đều là dùng tiền tạp ra tới. Đã thất cấp, chỉ là bang hội kho hàng liền có 10 cái, mỗi cái kho hàng 100 vị trí, làm Chu Trạch Giai tìm được rồi không ít dùng đồ vật. nhất nhất lấy lại đây lúc sau. Thực vừa lòng, đem ngộ thủy hóa rồng đan giao cho hai người. Chu Trạch Giai đã rời bang. Lần này giao dịch, đối Chu Trạch Giai tới nói, vẫn là thực chiếm tiện nghi. Ít nhất một ít màu cam đan dược cũng có thể đủ luyện chế. Đúng rồi, ta nơi này vô hạn thu cừu mao. Các ngươi bang phái nếu là thu tân nhân, có thể thông chi một chút. Một kim một cái cừu mao, Chu Trạch Giai lại một lần nói. Ta dục thuận gió cùng trong gió Lạc Vũ vừa mới đáp ứng. Kết quả liền thấy được bỗng nhiên xuất hiện đại loa. Vương già cô độc, tiểu khả ái. Từ 4 năm trước ta liền ở vẫn luôn chờ ngươi. Ngươi hiện tại rốt cuộc online. Ngươi vì cái gì không để ý tới ta? Có phải hay không có mặt khác thích người? Nếu là cái dạng này lời nói. Ngươi ra tới. Chúng ta ly hôn hành sao? Đừng cho ta một người khổ sở. Này làm bộ tình thánh vương giả cô độc vừa ra tới. Trước không nói Chu Trạch Giai phản ứng. Ta dục thuận gió cùng trong gió Lạc Vũ hai người tức khắc thần sắc phức tạp nhìn về phía trước mắt. Cái này thường thường vô kỳ nam nhân. Trò chơi này bên trong nếu trước kia là nhân yêu nói. Đăng nhập lúc sau sẽ biến thành nguyên bản thân thể giới tính. Chu tiểu khả ái khẳng định là nam nhân. Chính là nghe nói này vương giả thiên hạ bang chủ vương giả cô độc chính là một đống lớn hồng nhan. Chi kỷ, như thế nào sẽ thích một người nam nhân? Lúc này ta dục thuận gió mới nhớ tới. Thần sắc phức tạp hỏi. Người chính là cái kia. Chu tiểu khả ái, thanh âm quả thực là kỳ quái cực kỳ. Nhìn Chu Trạch Giai bộ dáng cũng là phá lệ kỳ quái. Làm Chu Trạch Giai tức khắc có vài phần tò mò. Cái nào Chu tiểu khả ái? Ta dục thuận gió một đại nam nhân bị nghẹn một chút. Mới nói. Chính là vương giả cô độc bạn lữ. Chúng ta trong bang phái mặt có mấy cái cô nương trước kia là vương giả thiên hạ. Là thực tế ảo phía trước mới tiến vào chúng ta bang phái. Liền bát quái quá các nàng bang chủ vương giả cô độc. Nghe nói vương giả cô độc ở trong bang phái mặt, ít nhất có 6 cái ái muội đối tượng. Mỗi một cái đều muốn làm bang chủ phu nhân. Chính là vương giả cô độc nói cho các nàng. Hắn sớm đã có bạn lữ, không thể ly hôn cái loại này bạn lữ. Hắn bạn lữ đã kêu làm Chu tiểu khả ái. Hắn nói trừ bỏ Chu tiểu khả ái ở ngoài. Hắn sẽ không ở trong trò chơi cùng bất luận cái gì một nữ nhân lại kết hôn. Này đoạn bát quái thật sự là làm ta dục thuận gió là một đại nam nhân đều ghê tởm thực. 6 cái ái muội đối tượng, chính là bởi vì không nghĩ lựa chọn. Mới nói chính mình thích một cái sẽ không tái xuất hiện người. Như vậy 6 cá nhân liền không cần tranh tới tranh đi. Chỉ là ta dục thuận gió phía trước xem bát quái thời điểm. Cũng không nghĩ tới, vương giả cô độc mỗi ngày thổ lộ cái này Chu tiểu khả ái. Thế nhưng là cái nam nhân, một bên trong gió Lạc Vũ cũng là thần sắc phức tạp. Lúc này nghĩ tới cái gì, nhìn về phía trước mắt Chu Trạch Giai. Thực xác định đối phương là cái nam nhân, chẳng lẽ vương giả cô độc sở dĩ vẫn luôn cùng những cái đó ái muội đối tượng chưa cho cái chuẩn xác. Cách nói, là bởi vì hắn thích nam nhân, kết quả liền lại một lần thấy được vương giả cô độc đại loa. Vương giả cô độc, tiểu khả ái, ta thật sự rất thích ngươi. Từ 4 năm trước vẫn luôn thích ngươi, ngươi lúc ấy không rên một tiếng offline. Ngươi biết ta có bao nhiêu khổ sở sao? Nhìn đến ngươi online, ta có đều sao vui vẻ. Ngươi thấy ta một mặt được không coi như ta cầu xin ngươi. Thấy ta một mặt được không? Thâm tình như vậy nói. Nếu đối một nữ nhân nói. Phỏng chừng nữ nhân thật sự sẽ động tâm. Chỉ là Chu Trạch Giai chẳng những là cái nam nhân. Còn cùng vương giả cô độc có thù oán. Cho nên cảm động là hoàn toàn không có khả năng. Vương giả cô độc hiện tại phòng trừng hận không thể đem chính mình cấp giết chết đâu. Ta dục thuận gió cùng trong gió Lạc Vũ hai người cũng là thần sắc càng phức tạp. Nếu phía trước không biết Chu tiểu khả ái là nam, bọn họ cũng liền không có gì phản ứng. Kết quả hiện tại đều biết Chu tiểu khả ái là nam nhân. Vương giả cô độc còn ở chơi thâm tình thổ lộ, quả thực là quá xấu hổ. 4 năm trước thời điểm ta cùng hắn kết thành bạn lữ là vì thất tịch thời trang. Ta tưởng các ngươi còn nhớ rõ, 4 năm trước thất tịch thời trang, bất quá sau lại hắn liền dính thượng ta, ta còn không có nói cho hắn ta là nam nhân phía trước. Người trong nhà phát hiện ta chơi trò chơi, liền đem máy tính cầm đi. Kế tiếp, các ngươi hiểu, Chu Trạch Dai lộ ra thần bí khó lường tươi cười. Làm ta dục thuận gió cùng trong gió lạc vũ đã biết này cái gọi là thâm tình sau lưng chân tướng. Thật sự là không nỡ nhìn thằng kia, các ngươi hiện tại vẫn là bạn lữ sao? Năm đó cái kia thất tịch thời trang, làm nói yêu cầu 100 nhiệm vụ liên hoàn. Hơn nữa cần thiết hai người đồng thời tại tuyến thời điểm cùng nhau làm nhiệm vụ ly hôn. Có thể nói là buộc rất nhiều người không ly hôn. Ân, hiện tại chúng ta tạm thời vẫn là, bất quá thực mau liền không phải, Chu Trạch Dai cười tủm tỉm trả lời. Hắn tính toán chờ chính mình thăng cấp lúc sau, đề cao chính mình sức chiến đấu. Sau đó một lần đem vương giả cô độc cấp giết bằng được. Hết chương.